Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, tuyệt phối. Tác giả, Lão Tư Kích. Hai nữ nhân cư nhiên muốn chính mình giáo tiểu loli. Hơn nữa các nàng còn muốn làm rõ ràng cái gì gọi là muốn nỗ lực. Lý Thông nhìn ở bên ngoài đi theo Bách Tư luyện tập Sở Tịch Lam. Lý Thông đến không có chờ mong cái này tiểu cô nương có thể làm cái gì. Chỉ cần nàng có thể ổn định cái này bạch hổ, thật sự có thể chậm rãi tiến vào đến tu chân là đến nơi. Nữ nhân này nhất định có thể trở thành cọc tiêu, thậm chí là khai tông lập phái. Cái này bạch hổ cũng không phải là nói chơi. Tuy rằng vẫn luôn không có động thủ, nhưng là Lý Thông cũng không sai biệt lắm minh bạch thực lực của nàng. Này bạch hổ cư nhiên là hiếm thấy kim loại tính. Nói cách khác nàng nhất am hiểu chính là cường phòng ngự cùng công kích. Loại này phòng ngự cùng công kích chính là kim loại tính mang đến cường hãn nhất công phòng hiệu quả. Vừa rồi kia một chút tuy rằng nàng không dùng toàn lực, thậm chí là cố tình áp chế lực lượng, nhưng là này đó hố tra kim loại tính công kích lại là rất mạnh. Cảm giác giống như là bị một khối ván sắt phiến mặt dường như. Mà để cho Lý Thông cảm giác được hố tra chính là, lúc này nữ nhân kia thế nhưng còn ở không ngừng ma luyện chính mình mạnh nhất kim loại tính. Lại là một cái đi cực đoan. Cái này mẫu lão hổ mỗi ngày đều phải thụ tinh cho nàng tới đánh một đốn. Tuy rằng nói là nói luận bàn, nhưng là thực rõ ràng cái này mẫu lão hổ luôn là làm hồ na hoặc là lão thụ tinh công kích nàng sau. Đó ngạnh kháng xuống dưới, mượn này rèn luyện chính mình kim loại tính lực lượng. Mà nữ nhân này càng quỷ dị chính là, mỗi một lần bị công kích, đều sẽ lộ ra một bộ thực hưng phấn bộ dáng. Người muội a, cái này Jun M không phải muội Jun a. Bất quá hiện tại quan trọng là làm ra tới cái này hố tra quan chiến đài. Mà sơn cốc này bản đồ hiện tại Cát Thành không ở bên người, còn cần chính mình lộng. Mọi người nhìn Lý Thông qua lại phi, mỗi ngày đều ở không ngừng ở cái này khe núi bên trong bay tới bay lui thăm dò địa hình. Chờ đến mười mấy ngày nay thời gian qua lúc sau, hắn lúc này mới lấy ra tới một cái thành thục thiết kế phương án. Đến nỗi cái này thiết kế phương án tự nhiên là muốn cùng cái này lão cật hóa tán gẫu một chút. Người chuẩn bị cấp cái này địa phương hơn nữa phòng ngự trận pháp đương nhiên. Lý Thông theo lý thường hẳn là nhìn lão cật hóa. Hắn này đều không rõ vận động đương nhiên sẽ có việc cố. Nếu là đã xảy ra chuyện, ở vào trung tâm người tu chân tự nhiên là sẽ không có gì vấn đề. Nhưng là nếu là những cái đó phàm nhân đâu mà cái này khán đài không riêng gì chia làm mấy cái bộ. Phận, càng quan trọng là, kiến trúc tài liệu cùng những cái đó trận pháp quy hoạch. Xem đến cái này lão cật hóa đau đầu. Hơn nữa càng thêm làm hắn kinh ngạc chính là, cái này bên trong còn phải dùng lấy họa nhập đạo hình thức. Làm những cái đó đệ tử gia nhập qua đi. Ở này đó địa phương đem những cái đó thi đấu xuất sắc màn ảnh nháy mắt họa ra tới. Sau đó hồi phóng, người muội a, liền chưa thấy qua như vậy chơi. Mọi người nhìn này thiết kế, cũng là vẻ mặt mộng bức. Vì sao? Bởi vì cái này Lý Thông này thiết kế hoàn toàn chính là đem toàn bộ này khe núi trở thành là một cái đại hình sòng bạc ở dùng. Hơn nữa tiểu tử này thiết kế khán đài chạy dài 6 dặm mà. Này trung gian còn có bất đồng hạng mục. Về sau này đó hạng mục quan khán còn muốn thu phí. Này Nima hoàn toàn là đem người tu chân trở thành kiếm tiền công cụ. Người này hỗn tiểu tử. Người nếu là làm như vậy, mặt khác người tu chân có thể đem này đỉnh cấp sốc lên. Ha ha ha. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau cười hì hì nhìn lão cật hóa. Này đảo sẽ không. Nếu bọn họ có thể thu được linh thạch khen thưởng đâu, nếu nói có thể bảo trì cái này ký lục không? Bị người phá rớt. Một tháng liền có thể thu hoạch nhiều ít linh thạch. Người cảm thấy bọn họ còn sẽ sinh khí sao nếu bọn họ thật sự có thể tiếp tục bảo trì đi xuống? Bảo trì thời gian càng dài, sở tích lũy linh thạch càng nhiều. Mà phá kỷ lục người cũng sẽ có khen thưởng. Bọn họ còn sẽ như vậy, để ý ai sẽ để ý thứ này. Bọn họ liền tính là thật là nhị hóa, cũng sẽ không để ý mấy thứ này. Bởi vì này mặc kệ nói như thế nào, Đây đều là bọn họ ích lợi. Hơn nữa cái này ích lợi còn không phải giống nhau đại. Nếu là có thể bảo trì ký lục thời gian càng dài, này ích lợi lại càng lớn. Này liền ngăn chặn 2 đến 3 người tới phối hợp soát tiền khả năng. Hơn nữa như vậy cũng có thể làm này đó người tu chân đối những việc này càng thêm cảm thấy hứng thú. Thế nào, ngươi chính là cái đùa bỡn nhân tâm hỗn đàn. Lão cật hóa hừ lạnh một tiếng. Có ăn ngon nha. Một bên nói một bên cười gian lấy ra tới một chén chưng tốt bún thịt. Kia mùi hương tràn ra tới thời điểm. Ngay cả bên cạnh người tu chân đều tò mò nhìn lại đây. Nuốt khẩu nước miếng. Vừa rồi còn vẻ mặt khinh thường lão cật hóa. Nháy mắt nuốt khẩu nước miếng. Sau đó một phen đoạt qua kia chén. Vì cái gì muốn tay tiện? Vì cái gì muốn tay tiện? Biết rõ ăn liền phải làm việc. Một bên buồn bực mơ hồ không rõ nói. Một bên ở kia không ngừng kẹp thịt hướng trong miệng tắc. Gia hỏa này hành động hoàn toàn có thể thuyết minh một câu. Ngoài miệng nói không cần. Thân thể lại rất thành thật a. Lý Thông cười hắc hắc. Này lão cật hóa so Cát Thành còn dễ ứng phó. Ăn ngon là đến nơi. Bất quá duy nhất làm hắn có chút khó chịu chính là. Cái này lão cật hóa tu vi tăng lên còn không tính. Lượng cơm ăn cũng tăng lên. Này quả thực chính là hố cha a. Hiện tại đã ăn tam chén. Bất quá này lão cật hóa vẫn là phi thường tận chức tận trách. Đem cái này địa phương sở hữu yêu cầu trận pháp tất cả đều họa ra tới lúc sau. Lúc này mới đem thiết kế đồ trả lại cho Lý Thông. Mà cái này thiết kế đồ phía trên. Chỉ là trận pháp còn có những cái đó khán đài thi công đều không phải một cái sự tình đơn giản. Liền dùng cái này. Lý Thông lúc này đây cũng không có đi tìm Thiên Sơn phái mượn bọn họ người. Mà là trực tiếp tìm được rồi lão thụ tinh. Đem chính mình cấu tứ nói với hắn nói. Tương đối với dùng thạch gạch. Chỉ cần lão thụ tinh ở chỗ này. Này đó thực vật mới là chân chính thứ tốt. Chỉ cần dùng sống sờ sờ cây cối thực vật tới tiến hành thôi sinh. Đây mới là nhất thích hợp. Hơn nữa này đó thực vật ở sinh trưởng phía trước. Còn có thể làm lão cật hóa đi bày trận. Như vậy liền có thể cam đoan hai bên đồng thời tiến hành. Mà lão thụ tinh đang nghe nói này hết thảy lúc sau. Trên mặt cũng là lộ ra tới một tia hiểu rõ thần sắc. Ngươi đây là chuẩn bị làm ta lộng một cái chân chính to lớn đại thụ ra tới a? Còn không phải một viên. Vẫn là mấy viên. Xác thật là to lớn đại thụ. Này đó đại thụ không riêng gì muốn cung cấp những cái đó phàm nhân cùng người tu chân quan khán. Ngồi cao, còn muốn kiêm cụ che âm lãnh lại công năng. Này cũng không phải là giống nhau thụ có thể làm được. Mấu chốt nhất chính là, ở cái này khe núi bên trong, liền có sẵn thủy tài nguyên có thể lợi dụng. Mà hiện tại chính mình phải dùng bất quá là này đó thụ năng lực mà thôi. Lý Thông sờ sờ cằm. Theo sau đem chính mình thiết kế giao cho lão thụ tinh. Chờ đến lão cật hóa đi ra ngoài lúc sau. Lý Thông lúc này mới trở về nhìn Sở Tịch Lam tiến độ. Nhưng là liền chỉ là cái này tiểu nha đầu tiến độ. Khiến cho hắn hoảng sợ. Ở chính mình đem những cái đó cơ sở tài liệu giao cho cái này tiểu nha đầu. Làm bách tư mang theo nàng luyện mấy ngày. Cái này tiểu cô nương trực tiếp tiến vào tới rồi đoán thể kỳ không nói. Hơn nữa hiện tại còn đem những cái đó cơ sở pháp thuật cấp trực tiếp học xong. Bất quá để cho Lý Thông cảm giác kinh ngạc chính là cái này tiểu cô nương thuộc tính. Mẹ nó, kim loại tính, đôi mẹ con này thật là tuyệt phối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.